Mưu cơ lừa chồng, chương 22, góc truyện audio.com. Hộ quốc hầu giang tay ôm lấy thê từ đừng khóc ta sẽ nghĩ cách. Ông gằn giọng nói, ta lập tức vào cung xin gặp hoàng thượng, xin mời vài ngự y đến đây. Sau đó, hộ quốc hầu vào cung. Không lâu sau, hoàng thượng nhanh chóng lệnh cho ngự y theo ông về tướng quân phủ chẩn bệnh cho hôn thê của tướng quân. Sau nghe ngự y báo lại, lập tức thánh dược cực phẩm cùng những thuốc đắp những dược liệu quý giá. Dùng cho việc chữa trị phòng cũng được chuyển đến. Từng ngày trôi qua, khi Đàm Ngô Cơ không còn sốt cao nữa, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, kể cả ngự y cũng thầm gạt mồ hôi lạnh, may là không làm nhục thánh lệnh. Trong tướng quân phủ, sau khi Ngô Cơ dùng thuốc thoa lên vết thương thì ngự y cũng rời khỏi. Cuối cùng thì thời gian tỉnh táo của Ngô Cơ tăng lên dần dần. Hỏa Ngọc Hành ngồi ở mép giường, cúi người đưa tay sờ trán nàng, xác định nhiệt độ bình thường, mới cúi sát tai nàng gọi khẽ. Cơ nhi, dậy nào, sao, lông mi dài mở nhẹ, nàng từ từ mở mắt, tới giờ uống thuốc rồi, cơ nhi. Hắn rời thân đến đầu giường ngồi xuống, thận trọng đỡ nàng dậy, để cho nàng ngồi đựa vào ngực hắn, mới đưa tay. Nhận bát thuốc của Hạ Liên, mở mắt nhìn thấy Hạ Liên, nàng ta nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Hạ Liên, sao lại khóc đến mức mắt sưng húp cả thế kia? Biến dạng cả mặt, Hạ Liên nghẹn ngào lau nước mắt, tiểu thư bị thương rất nghiêm trọng, Hạ Liên thấy. Rất đau lòng, đừng khóc ta không sao rồi. Hôm nay tinh thần của nàng quả thật tốt hơn. Rất nhiều, ít nhất là thực sự tỉnh táo, dù rằng rất đau nhưng nàng chịu. Đựng được, làm sao có thể, không có việc gì chứ. Ngự y nói, sẽ để lại sẹo. Hạ Liên đau lòng, người tốt vậy mà lại có kết. Quả này, không quan trọng, ở trên đùi có ai thấy chứ. Dừng lại một chút, do dự nghiêng đầu về phía sau nhìn Hoàng Ngọc Hành một. Cái, không, sẽ có người thấy, là phu quân tương lai của nàng. Nàng biết ta không ngại, ta chỉ đau lòng. Hỏa Ngọc Hành khàn giọng múc một muỗng nước thuốc thổi nguội xong đưa đến môi nàng. Chớ suy nghĩ, lung tung uống thuốc trước. Nàng mở miệng uống thuốc nhăn mày một cái vì thuốc đắng. Khổ y như trước vậy. Nàng lè lưỡi, đây là thuốc do ngự y kê, là phương thuốc trị hỏa tà, vì nàng thanh nhiệt. Giải độc dưỡng âm, phòng hỏa độc công tâm, tán nhiệt trừ thấp nên có. Đổi thuốc mới kết hợp với thuốc bôi bên ngoài, nếu như nàng cảm thấy. Khát nước đi tiểu ít có thể uống thêm vài vị dược thảo khác uống với. Lượng nước gấp 3 lần bình thường. Hỏa Ngọc Hành lại múc một muỗng để nàng uống. Ngự y còn nói vết thương của nàng xuất hiện chứng viêm cho nên tăng cường thêm thuốc trong uống ngoài thoa dùng chung. Về phần hoàng thượng ban cho thánh phẩm hồi phục làn da bây giờ vẫn chưa thể sử dụng. Rất khổ sao, nhìn bộ dạng van nài của nàng, lòng hắn đau. Cũng may tiếp không sợ khổ. Đàm Ngô Cơ mỉm cười cùng hắn, ngoan ngoãn uống thuốc. Sau khi uống xong, cho nàng ăn bánh điểm tâm tráng miệng. Hắn mỉm cười cùng nàng giống như một đứa trẻ. Nàng biết bởi vì nàng bị thương, để cho tinh thần hắn quá mệt mỏi, mấy ngày. Nay hai chân phòng đau khiến cho nàng không muốn sống, ý thức lại mơ. Hồ, nhưng lại không thể hoàn toàn ngất lịm, đau đớn luôn khiến nàng tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn luôn ở cạnh bên người, mặc kệ khi nào nàng mở mắt. Ra, nhìn thấy đầu tiên đều là hắn, Ngọc Hành trong lúc hôn mê. Tiếp hình như nghe được có ai đó giang khóc phải không? Lại sau khi, góc truyện audio.com, uống vài hớp Đàm Ngô Cơ cao mày nghĩ tới, nàng đã lóng thoáng nghe được tiếng nức nở. Nàng nghe lầm, nơi này ngoại trừ ngự y, tổng quản phu nhân và Hạ Liên ta không cho phép kẻ khác bước vào. Hỏa Ngọc Hành mặt không đổi sắc nói láo, thật ra thì mấy ngày trước tiết tổng, quản dẫn con trai con dâu tới cửa tạ tội, hắn chỉ cho thủ hạ đuổi hết. Ra ngoài, bởi vì tâm tư hắn đang lo lắng cho Ngô Cơ đang sốt cao, bọn họ còn khóc nháo ở bên ngoài đòi sống đòi chết càng khiến hắn tức giận. Hơn, hắn mới bảo người của hộ quốc hầu phủ lôi họ về đó mà chết chớ. Làm dơ tướng quân của hắn phủ, nếu không phải là thiết tổng quản, nhìn hắn lớn lên, hơn nữa còn là người trông coi trong phủ, hắn đã sớm. Một cước đem người đá ra ngoài, mà không phải chỉ gọi cha lôi ông ta. Đi để khỏi làm phiền hắn mà thôi. Ngọc Hành, có phải chàng lại vì ta mà trách tội ai đó nữa hay không? Đó không phải là giọng của Tiết cô nương. Không có, lời này là lời nói thật, hắn chỉ mệnh thủ vệ đuổi bọn hắn ra. Ngoài, cũng nghiêm lệnh không cho phép bọn họ bước vào phủ tướng quân. Một bước mà thôi, đến mắng cũng lười mắng, nào có trách tội ai? Tiểu thư tướng quân mấy ngày nay không ngủ, không nghỉ chăm sóc cô, căn bản không thời gian đi để ý tới người khác. Hạ Liên thay hắn giải thích. Nàng rất giận Tiết cô nương tổn thương tiểu thư, cũng giận cả người nhà. Tiết cô nương, chỉ vì muốn tranh thủ sự tha thứ của tướng quân, để trong lòng họ thanh thản hơn mà ồn ào khóc lóc ở bên ngoài hoàn toàn. không thèm để ý tiểu thư cần không khí tĩnh lặng để tĩnh dưỡng nghỉ. Ngơi, Ngọc Hành, chàng nên nghỉ ngơi. Nhìn bộ dạng tiêu tụy của hắn, nàng cũng đau lòng. Ta có nghỉ ngơi, Hỏa Ngọc Hành đơn giản nói, lại múc một muỗng nước thuốc đưa đến bên môi nàng. Uống thuốc, đừng nói nhiều như vậy. Nàng há miệng uống thuốc xong, thuận thế liếc Hạ Liên một cái. Hai người ở chung chừng 10 năm, hiểu ý nhau đã vượt xa bình thường, Hạ Liên lập tức hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đàm Ngô Cơ trong lòng thở dài, quả nhiên là như vậy, hắn căn bản không hề nghỉ ngơi. Yên lặng uống thuốc, trong lòng nàng suy nghĩ, làm như thế nào để cho hắn yên tâm nghỉ ngơi. Hỏa Ngọc Hành đem chén thuốc cạn đưa cho Hạ Liên, nàng không tiếng động lui ra, chỉ để lại hai bọn họ trong nhà. Nghĩ gì vậy, cầm lên một miếng bánh hoa mai đút vào miệng nàng. Đàm Ngô Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, dựa vào trong ngực hắn nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thở dài, cơ nhi ta không sao, ta rất khỏe. Nàng yên lặng im lặng, chỉ là vùi mặt vào ngực của hắn không tin, lặng lẽ rơi lệ. Cơ nhi, Hỏa Ngọc Hành thở dài. Đừng khóc, ta sẽ nghỉ ngơi, như vậy có được chưa? Đừng khóc, bây giờ, Đàm Ngô Cơ ngước lên khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ. Được, bây giờ, hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là thuận theo. Cẩn thận đỡ nàng, để cho nàng nằm lại trên giường, sau đó hắn cũng leo theo lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn khẽ mỉm cười. Ta sẽ không rời khỏi nàng, đây là nhượng bộ nhiều nhất rồi, muốn ta nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ở cạnh nàng. Chàng sẽ rộng phải vết thương của thiếp, Đàm Ngô Cơ cố ý nói, thật ra thì, nàng là lo lắng hắn sẽ sợ đụng phải vết thương trên người nàng mà không. Thể thả lỏng giấc ngủ, ta không biết, hắn tự tay khẽ vuốt mặt của nàng. Ngủ đi, đừng lo lắng cho ta, chỉ cần ngủ ngon vậy là ổn rồi. Gocchuyenaudio.com, gió thổ hiu hiu, khiến cho mí mắt nặng trĩu dần rồi không thể trụ nổi nữa mà khép hẳn lại. Mấy ngày nay bị nuôi đến trắng tròn Đàm Ngô Cơ, lười biếng nằm ở gần bể. Cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung, dường như ngắm như không cây mận. Ngoài cửa sổ, vết thương của nàng nhờ Hỏa Ngọc Hành tỉ mỉ chăm, sóc hồi phục không tệ, ngự y nói chỉ có vài nơi bỏng nghiêm trọng sẽ để lại sẹo, những nơi khác hồi phục rất tốt, hơn nữa chỉ cần thường xuyên bôi loại dược tái tạo ra sẽ làm mờ vết sẹo rất nhiều. Mà Hỏa Ngọc Hành mấy ngày trước cũng vào triều cùng hoàng thượng xử lý chính sự. Tiểu thư, Hạ Liên bưng khay vào phòng, để thức ăn trưa trên bàn cùng với một chén thuốc, nhìn thấy nhị tiểu thư ngồi ở phía trước cửa sổ, vì vậy bưng khay đi tới, đặt trên bàn, đến lúc dùng cơm trưa rồi. Cách chương.